Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ nhanh chóng lắc đầu, bà nội, bà đừng nói như vậy, người đẹp thì không thể bị thời gian đánh bại. Tuy rằng hiện tại bà nội so với ảnh chụp có lớn tuổi hơn một chút, nhưng cháu liếc mắt một cái là nhận ra bà ngay. Bà nội Tống nắm lấy tay Khương Tuệ Tuệ, mỉm cười và lắc đầu. Bà già rồi. Và không thể chấp nhận tuổi già của mình cũng không được. Lúc đó trong nhà xảy ra chuyện, bà nội Tống cũng không giữ lại bất kỳ thứ gì khác, nhưng lại cất bức ảnh này đi thật kỹ để không bị những người dò xét nhà đó đập nát, bây giờ mới có thể bảo vệ hoàn hảo không chút sức mẻ gì. Trong cuộc trò chuyện, Khương Tuệ Tuệ biết được rằng ông nội Tống luôn không thể ngồi hoặc đứng vì vòng eo đau, vì vậy ông ấy đã đi ngủ sớm. Lúc này, Tống Thời Thanh rót nước đi tới chỗ Khương Tuệ Tuệ. Đưa chiếc lọ tráng men cho cô. Nhưng Khương Tuệ Tuệ không chú ý khi cô quay người lại. Cô không giữ được một trong số chúng. Nước từ trong cốc tràn ra ngoài, làm ướt quần áo của cô. Và chiếc cốc tráng men cũng rơi xuống đất, tạo ra một tiếng vang lớn. Khương Tuệ Tuệ vội vàng nhặt nó lên, nhưng bà nội Tống đã giữ cô lại. Không sao đâu, không sao đâu. Cứ để Thời Thanh nhặt đi. Quần áo của cháu ướt hết rồi. Thay quần áo đi, để bà giúp cháu hong khô. Nói xong, bà ấy lại trách với Tống Thời Thanh, đứa nhỏ nói ấy, cháu không biết đợi Tuệ Tuệ nắm chắc rồi mới buông tay hay sao? Kỳ thực không phải là lỗi của Tống Thời Thanh, lúc anh buông tay thì Khương Tuệ Tuệ đã cầm chắc rồi nhưng sau này lại không cẩn thận làm rơi. Vốn dĩ Khương Tuệ Tuệ còn khá xấu hổ, nhưng khi nghe thấy Tống Thời Thanh phải nhận lỗi cho mình, cô nhịn không được mà cười khúc khích. Đương nhiên là thời đại này sẽ không có máy sấy, cách sấy khô. Mà bà nội Tống nói là đặt quần áo lên ghế đầu, sau đó đổ một cốc nước sôi vào cốc tráng men, đặt đáy cốc tráng men trên mặt phẳng, làm ướt một phần ướt của quần áo. Bằng cách này, nó trở thành một chiếc bàn ủi đơn giản và quần áo sẽ khô sau khi ủi qua lại vài lần. Nếu cô muốn cởi quần áo ướt để ủi, vậy thì cô phải mặc quần áo sạch vào. Mặc dù Khương Tuệ Tuệ đã cầm một bộ quần áo đã được sửa đẹp rồi, nhưng cô không thể mặc nó nếu không có quần. Bà nội Tống là người phụ nữ duy nhất trong gia đình, bà ấy không thể đưa bộ quần áo mà bà ấy thường mặc cho Khương Tuệ Tuệ. Sau khi cân nhắc rất nhiều, cuối cùng bà ấy cũng mở chiếc hộp và lấy ra một chiếc sườn xám được giấu ở dưới đáy. Đó là chiếc sườn xám thêu màu đồng đỏ sẫm mà Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy trong bức ảnh vừa rồi, trông rất có họa tiết và thu hút mọi người trong nháy mắt. Sườn xám là phong cách cấm kỵ của chế độ phong kiến lâu đời vào thời điểm này. Nếu bị các tướng lĩnh cách mạng trẻ tuổi phát hiện sẽ bị bắt và đưa đi báo cáo. Vì vậy bà nội Tống đã luôn giấu chiếc sườn xám này. Nếu không phải do Khương Tuệ Tuệ khi nhìn thấy bức ảnh đó, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, không giống như người khác cho rằng đó là tàn tích phong kiến, bà nội Tống cũng không lấy ra làm gì. Khi Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy chiếc sườn xám này, đôi mắt cô sáng lên và cô phải thốt lên. Thật là một chiếc sườn xám xinh đẹp ạ. Bà nội Tống mỉm cười và bà ấy biết bản thân mình đã nhìn đúng người. Khương Tuệ Tuệ mặc chiếc sườn xám, bước ra một cách duyên dáng, đứng trước mặt bà nội Tống và nhếch mép cười. Bà ơi, trông có đẹp không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Phi sườn xám là trang phục có thể thể hiện rõ nhất sự quyến rũ của phụ nữ Trung Quốc. Khương Tuệ Tuệ, người đang mặc một chiếc sườn xám trong chiếc áo sơ mi màu xanh xám không vừa vặn lắm. Trông xinh đẹp đến nghẹt thở, như thể cô chỉ cần nhìn lên là có thể cướp đi linh hồn của người ta. Cách chương.